Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, quân đoàn tác chiến. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1897 chương quân đoàn tác chiến. Trận chiến này đối với Thủy Nguyệt Động Thiên Cường giả mà nói. Chiến tích không thể nghi ngờ là huy hoàng. Đoàn đội chung không một người ngã xuống. Lại diệt tiếng tăm lừng lẫy cổ ma tộc. Lúc này ánh mắt của bọn họ đều rơi tại Lâm Phong trên người. Trong lòng hơi có chấn động. Lâm Phong lĩnh ngộ cực ít sinh tử đạo ý. Liên thủ với Lâm Phong tác chiến. Tử vong lực lượng đối bọn họ vô dụng. Lâm Phong có thể làm cho mượn tử vong lực. Thậm chí hóa thành sinh mệnh lực. Tuy nhiên, bọn họ đối phó người khác cũng không nhất dạng. Tử vong tề hàng, hơn nữa Lâm Phong điều động, xóa đi đối phương sinh cơ, in dấu hạ tử vong ấn, có thể càng dễ dàng giết chết đối phương. Một trận chiến này mặc dù thực sự không phải là tất cả mọi người chiếm được chỗ tốt, nhưng là có không ít người cũng có thu hoạch. Chúng ta nên xuất phát cùng minh giới là người hội tụ, gần trông cậy vào chúng ta Thủy Nguyệt Động Thiên lực lượng. Không có khả năng có thể chống lại được rồi một chi kinh khủng đại quân. Lần này thiên hà chiến trường này một mặt cường giả, chỉ sợ muốn liên thủ. Lúc này, chỉ thấy một người thần sắc túc mục, chậm rãi nói, đối phương khí thế hung hung, phát động thiên hà cuộc chiến. Bọn họ thối không thể thối, tránh lui không gầy dựng thành quân. Đầu tiên là thiên hà chiến trường nếu bị quét ngang. Trở thành người khác lĩnh thổ, tiếp theo tất cả tiên quốc, chỉ sợ đều phải bị, được, đối phương dùng thiên quân thế càn quét rơi dụng. Ân, trong lúc vội vã khó có thể thành quân, chỉ có thể một bên tránh lui, đồng thời hiệu triệu minh giới cường giả hưởng ứng. Tẩu, mọi người thân hình lóe ra, tiếp tục hướng tới thiên hà chiến trường bên bờ thối. Chính như cùng bọn họ đoán trước loại, minh giới quân đoàn đã trải qua, tại tụ lại, giữa đường xá bắt đầu không có tán loạn đội ngũ, cũng có ý thức ở gầy dựng quân đoàn chuẩn bị chống lại trời cao chinh phạt xâm lấn. Này chủng chiến đấu, bọn họ không cặp tay chống cự, này là toàn bộ diệt kết cục, đây là thiên hà chiến trường hai giới cuộc chiến, đối mặt kiếp này. Bọn họ không có lựa chọn. Lúc này đám người đã trải qua tại dung chuyển, mơ hồ cảm giác có chút bất an. Nghe nói dĩ vãng đều là minh giới phát động xâm phạt cuộc chiến. Đây hết thảy cũng là thiên hà chiến trường đối diện. Khí thế hung hung, Lâm Phong đám người hội tụ đến một chi gầy dựng mà thành trong quân đoàn. Hạo hạo đáng đáng, cường giả vô tận. Chỉ là đứng ở hư không bên trên, đều sẽ làm cho người ta dùng kinh khủng uy áp cảm giác. Tại đây quân đoàn phía trước, có một đạo thân ảnh lăng không mà đứng, nhìn mọi người, chậm rãi nói, đối với chinh phạt cuộc chiến. Nói vậy tất cả mọi người có chỗ nghe thấy, vô luận là chúng ta hay là bọn họ xâm lấn, phàm là nhìn thấy mi tâm không có ấn ký là người. Bọn họ chắc chắn là toàn bộ bị diệt càn quét. Ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có đánh một trận. Người này là thập điện Diêm Vương chuyển luân vương hậu nhân Dương Miễn. Đã trải qua ngộ đắc đạo lực lượng. Chuyển luân đạo uy lực vô cùng. Chính là minh giới minh hoàng cảnh đỉnh cao cường giả một trong. Phi thường đáng sợ. Lần này hắn đứng ra thủ lĩnh này chi quân đoàn. Cũng là có thể đem các loại thanh âm đè xuống. Không đến mức không có thủ lĩnh. Lâm Phong bên cạnh Thủy Nguyệt Động Thiên Cường giả chậm rãi nói. Mọi người khẽ gật đầu. Tại loại này cục diện xuống. Không có uy danh hiển hách nhân vật đứng ra. Vô phương thủ lĩnh những. Này kiệt ngao bất tuần. Sao cương quyết bướng bỉnh. Minh giới cường giả. Chư vị nói vậy có không ít người cũng biết. Tại thiên hà chiến trường mặt khác, những người kia rất có thể là đến từ mặt khác nhất giới. Mà bọn họ am hiểu tử vong minh lực là cực ít. Đại quy mô quân đoàn tác chiến, chúng ta có được tử vong minh lực, chiếm cứ ưu thế, một lần tử vong minh lực đánh hội đồng, liền có thể đủ đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí tru sát một chi quy mô không nhỏ đoàn đội. Bởi vậy, đợi đến quân đoàn tác chiến lúc, bọn ta trước phóng thích tử vong lực lượng, lập tức đồng loạt lui về phía sau, muốn chết vong minh lực ưu thế phát huy đến lớn nhất. Dương Miện tiếng gầm cuồn cuộn, khiến cho tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Quân đoàn tác chiến, có một số việc nhất định phải trước đó dặn dò, mới có thể phát huy cực mạnh hiệu quả. Dương Miện, địch huống không rõ lãng, bọn ta liền ở chỗ này hậu chiến ấy ư? Nếu là địch ta quân đoàn chênh lệch quá lớn, bọn ta chẳng lẽ không phải dâng mạng? Lúc này, trong đám người truyền ra một giọng nói, đúng là không ít nhân sở nghi ngờ việc. Chư vị điểm ấy cứ yên tâm đi, ta đã điều động suất am hiểu tốc độ cường giả đi trước phía trước dò xét. Nếu có tin tức, tùy tiêu thì truyền tin với ta. Dương Miện trả lời nói, nhất thời mọi người mới yên lòng. Không chỉ có là bên này, giờ phút này tất cả minh giới đều gầy dựng mênh mông cuồn cuộn quân đoàn chuẩn bị chống cự. Không có khả năng tùy ý đối phương tàn sát xâm lược. Hỗn loạn thiên hà chiến trường trong lúc đó trở nên chỉnh tề lên. Tuy nhiên này luồng chỉnh tề trong lại khiến cho khắp thiên hà chiến trường đều tràn ngập một luồng tiêu sát ý. An tĩnh được có chút đáng sợ. Ông, một đạo cuồng phong cuốn quá, Dương Miện đám người chỗ quân đoàn phía trước, có một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, khiến cho hư không đều nổi lên nhất trận toàn phong. Đến sau đó, hắn liền đối với như thế Dương Miện nói, này một chi quân đoàn số lượng thượng cùng ta phương tương đương. Khoảng cách nơi đây đã trải qua, không xa, phỏng đoán không lâu sẽ gặp tới. Ân. Dương Miện thần sắc túc mục, lập tức ánh mắt nhìn hướng phía sau mọi người, nói, chư vị, trên dưới 9 tầng, xếp thành một hàng, nhượng tất cả mọi người công kích dư địa. Dương Miện tiếng nói vừa ra, nhất thời đám người nhao nhao lóe ra, bắt đầu nhất tự phô khai, mênh mông cuồn cuộn đám người, hóa thành một mặt vô cùng thật lớn bức tường người, uy nghiêm đồ sộ. Vô hình tiêu sát ý tràn ngập xuất ra, tất cả mọi người trên người đều mơ hồ có tử vong hơi thở tại tràn ngập. Nhớ kỹ ta mà nói, một lần công kích sau đó, lập tức toàn thể triệt thoái phía sau, bất trận hình, tiếp tục triệu tập tử vong lực lượng tập sát, như vậy có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt đối phương một luồng khả quan lực lượng. Đợi đến đối phương đuổi kịp, tái khai bắt đầu loạn chiến, tốt nhất chia ra làm một cổ tiểu quy mô, như vậy đối địch như trước có ưu thế. Dương Miện mở miệng nói, mọi người nhao nhao điểm đầu tỏ vẻ rõ ràng, nhưng vào lúc này, xa xa hư không, hình như có một luồng kinh khủng uy áp cuồn cuộn tràn ngập mà đến. Thật giống muốn nuốt hết thương khung, vô hình phong bảo tại cuồng mãnh hội tụ. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ vô hình áp lực thật lớn. Lâm Phong cũng trong đám người, chỉ thấy lúc này trong mắt của hắn hiện lên một mảnh duệ sắc. Một trận chiến này chỉ sợ không có Dương Miện trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Võ đạo là người, đối với cái gọi là giới diện hơn nữa không có gì vinh nhục cảm giác. Bọn họ sở dĩ có thể ngưng kết chung một chỗ đối địch, là vì sống còn. Lâm Phong cũng nhất dạng, bằng không mà nói, trời cao cùng minh giới cuộc chiến, cùng hắn có quan hệ gì đâu, chỉ là bởi vì giới diện cuộc chiến uy hiếp được tất cả mọi người sinh tử. Đối phương là chinh phạt mà đến, sát lục mà đến, một đốm lửa quang đột nhiên gian, giữa, sáng lên, xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, rồng ngâm rung trời. Lập tức minh giới là người đồng tử trong giây lát co rút lại xuống. Chỉ thấy xa xa, hỏa hiểm cự long điên cuồng vũ động, mở ra kinh khủng răng nanh, mang theo vô cùng cuồng mãnh hỏa diễm hướng tới bên này thôn phệ mà đến. khắp thiên địa đều phảng phất thiêu đốt lên, toàn bộ đều là ngập trời hỏa diễm. Dương Miện sắc mặt trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói: "Hàn Minh lực, ngăn cản hỏa diễm ăn mòn." Tiếng nói vừa ra, nhất thời âm hiểu Hàn Minh lực lượng là người oanh ra công kích. Trong lúc nhất thời thiên địa thật giống đều phải đóng băng, hướng tới phía trước điên cuồng tràn ngập mà đi, răng rắc tiếng vang không ngừng, hư không đều ở đông lại. Hỏa diễm cùng Hàn Minh lực lượng va chạm giao hội, trong thiên địa một luồng tịch diệt cuồng phong tàn phá bừa bãi lên. Sau một khắc, từng đạo kinh khủng thật lớn phong nhận xuyên thấu tất cả, hướng tới bên này chém giết mà đến. Hiển nhiên, người đối diện đã ở có quy mô tác chiến. Tiên phát chế nhân, đại địa cùng với kim lực. Dương Miện hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc từng mặt đại địa cùng với màu vàng tấm chắn xuất hiện ở phía trước, đem trọn phiến hư không đều cắt đứt ra, điên cuồng chặn giết song phương, liền đối phương bóng người đều không thể thấy rõ ra, toàn bộ bị được chống đỡ ở sụp đổ diệt. Trong lúc đó quát to một tiếng cuồn cuộn truyền ra, chỉ thấy kinh khủng cự thuẫn đều điên cuồng bôn diệt vong rơi rụng. Dương Miện thần sắc lạnh lẽo, chỉ thấy hai tay của hắn phát huy ra thật lớn cổ ấn, điên cuồng khuếch trương, hóa thành một mặt vô cùng đáng sợ chuyển luân cổ ấn. Phong nhận chạm ở phía trên, lại điên cuồng bắn ngược xuất ra. Sụp đổ, lại là một luồng kinh khủng sụp đổ diệt lực lượng truyền đến. Khắp hư không phảng phất đều ở sụp đổ rơi rụng. Lưu quang trong lúc đó ánh sáng ngọc sáng lên, chỉ thấy từng đạo kinh khủng công kích từ đối diện điên cuồng oanh giết tới đây, che khuất bầu trời, khắp hư không đều bị bao phủ. Dày đặc công kích làm cho người cảm thấy một luồng đáng sợ hít thở không thông uy lực áp. Tử vong minh lực, phóng thích. Dương Miện hét lớn một tiếng, nhất thời đám người tử vong lực lượng điên cuồng thổi quét xuất ra. Tuy nhiên này luồng tử vong lực lượng phảng phất vô phương xuyên thấu những này trong hư không công kích loại, thấy này chủng bao phủ thiên địa công kích, đám người tâm đều là sợ nhất trận đảm chiến. Thối, Lâm Phong trong miệng phun ra một giọng nói. Thủy Nguyệt Động Thiên Cường giả thần sắc cứng đờ. Tuy nhiên bọn họ rất ngầm hiểu tín nhiệm Lâm Phong, bắt đầu triệt thoái phía sau tránh thối, tản ra đội hình loạn chiến, như vậy chỉ là trở thành sống mục tiêu. Lâm Phong chợt quát một tiếng, đám người đều điên cuồng oanh ra thần thông lực lượng chống cự. Tuy nhiên tiếp theo bộ công kích lần thứ hai phủ xuống mà đến, người đối diện đàn dĩ nhiên trực tiếp lấn đến gần để chiến đấu. Tựa hồ đã sớm biết bọn họ am hiểu tử vong minh lực, căn bản không để cho bọn họ cơ hội tập thể phóng thích tử vong lực lượng rào sát. Âm mang, hư không phảng phất bạo nổ tung ra, một luồng đáng sợ nước xoáy tại điên cuồng tàn phá bừa bãi. Này trong nháy mắt không biết có bao nhiêu cường giả bị hủy tiêu diệt. Đây cũng là đại quy mô quân đoàn tác chiến, cực kỳ thảm thiết. Cơ Thương, Lâm Phong ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trời cao quân đoàn, trong đó đang ở chỗ cao nhất lĩnh quân là người, rõ ràng đúng là Cơ Thương. Lúc này Cơ Thương thanh long đồ đằng nở rộ, cửu bức tranh đằng quang chiếu rọi thanh thiên, thanh long quấn quanh quanh thân, như là thượng cổ vương giả, uy nghiêm vô cùng. Ta bước vào chiến vương học viện lúc Cơ Thương cũng đã mạnh mẽ vô cùng. Hôm nay lại là nhiều tuổi như vậy nguyệt quá khứ, hắn còn chiếm được thiên trạch cổ thụ, chắc là chân chánh ở vào võ hoàng tuyệt đỉnh này chủng trình tự. Tất nhiên cũng khống chế đạo ý, mặc dù xưng là vô địch võ hoàng cũng không quá đáng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không nghĩ tới này nhất quân đoàn lĩnh quân là người là Cơ Thương. Như vậy nhìn tới, bọn họ đều là biết này tiên quốc thí luyện, cửu tiêu đại lục quả nhiên cùng tiên quốc thí luyện liên hệ. Chẳng qua là khi sơ hắn vừa bước vào chiến vương học viện, lại chỉ là tân nhân. Mặc dù đã bộc lộ tài năng, nhưng còn không tiếp xúc đến tiên quốc thí luyện trình tự. Nếu không dùng chiến vương học viện cường thịnh, tất nhiên cũng là biết này bí cảnh địa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.